Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436. Chương 1436 Một lời không hợp khai hỏa xe. Minh Tà trực tiếp xả khăn trải giường đem Viên Bảo từ đầu đến chân cái kín mít, khăn trải giường hả? Viên Bảo nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn thanh âm này nghe vào nhân viên y tế nhóm lỗ tai. Đại gia tuy rằng banh mặt, nhưng đáy mắt lại đều là ý cười. Minh ca ra mặt dày vào xe cứu thương. Bởi vì có phòng tắm môn, Viên Bảo nằm trên cáng thượng thời điểm. Còn có hai người trợ giúp Viên Bảo đem phòng tắm môn đỡ lấy, nhưng xe mỗi lần quẹo vào thời điểm, Viên Bảo đều sẽ ngao ngao ngao kêu. Xe chỉ có thể nửa đường dừng lại, đem ván cửa hư cấu ở trong xe cáng thượng, sau đó Viên Bảo bò ở mặt trên đôi tay bắt lấy ván cửa. Như vậy cuối cùng hảo điểm, đại khái cảm thấy chính hắn mông hướng lên trời lăn qua lộn lại thật sự. Thái thái mất mặt, Viên Bảo vẻ mặt u oán đáng thương nhìn Minh ca vài lần. Đối thượng Minh ca ánh mắt, hắn vội cúi đầu đối với ván cửa. Gì lời nói cũng nói không nên lời, nhân viên y tế đều thực nghiêm túc. Minh ca cũng vẻ mặt nghiêm túc, vì thế trong xe một đường đều là trầm mặc, chờ tới rồi bệnh viện. Viên Bảo tạp ở phòng tắm trước cửa mặt lộ vẻ ra kia một đoạn vật chứa bị cắt ra. Bác sĩ nhóm xác nhận vẫn là vô pháp đem Viên Bảo tạp ở trên cửa tiểu đệ đệ làm ra tới. Tìm phòng cháy đội giữ cửa bổ ra khả năng sẽ đối Viên Bảo đinh đinh có thương tổn. Hơn nữa thời gian không thể lại kéo xuống đi. Bác sĩ nhóm trưng cầu Viên Bảo cùng với Minh ca ý kiến sau trực tiếp ở Viên Bảo đinh đinh mặt trên. Đánh một châm, này một châm di chứng chính là Viên Bảo gần nhất này đoạn thời kỳ. Hoàn toàn đã không có cương cứng công năng. Thật là thảm không nỡ nhìn a. Trở về nhà. Nằm liệt trên sofa sống không bằng chết Viên Bảo vừa nhấc mắt thấy đến Minh ca cầm bình giữ ấm. Phải đi, vội vội kêu, Minh ca ngươi đừng đi, ta sai rồi, ngươi đừng đi được không? Ta hiện tại thật sự thực yêu cầu ngươi, Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Ta mẹ nói làm xương sườn mặt, làm ta cho ngươi mang về tới điểm. Vẫn là mẹ vợ hào hoa. Viên Bảo giờ khắc này khóe mắt đều tràn ra cảm động nước mắt. Bá mẫu đối ta thật tốt. Minh ca, ngươi trở về không cần đem chuyện của ta nói cho bá mẫu bọn họ được không? Minh ca một bên ở cửa đổi giày, một bên cũng không quay đầu lại nói. Ngươi có mặt nói ta còn không có mặt nói đi. Viên Bảo che lại ngực bi thống nói. Minh ca, ta cũng không mặt mũi ta đều muốn đi Hàn Quốc chỉnh dung. Quá mất mặt hôm nay. Ta cảm thấy ta ở ngươi đáy lòng hình tượng xuống dốc không phanh. Ngẫm lại liền đau đớn muốn chết. Minh ca, ngươi có thể hay không cũng đã quên chuyện này. Đóng sầm môn phía trước. Minh ca đáp, ngươi đừng lo lắng. Ta đã quên không còn một mảnh. Viên Bảo không lo lắng mới là lạ a. Hắn sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên sofa. Sau một lúc lâu như là nhớ tới cái gì. Cầm lấy di động đầu tiên là ở trên mạng cha cha kia một nhằm vào hắn có di chứng gì. Sau đó lại ở trên mạng đã phát xin giúp đỡ thiệp. Dò hỏi mọi người hắn dưới loại tình huống này. Bạn gái có thể hay không cách hắn mà đi. Viên Bảo ngay từ đầu ở trên mạng chỉ nói tay loát thời điểm bị còn không có ở bên nhau ngủ quá bạn gái phát giác, có thể hay không bị chia tay, không bạn gái phía trước. Mọi người đều là ngũ cô nương loát lại đây a. Thiệp một đống lớn an ủi Viên Bảo, rất nhiều nhắn lại giả vẫn là lấy nữ tính góc độ tỏ vẻ là có thể tiếp thu. Có chút thậm chí còn phi thường muốn nhìn một chút nhà mình đối tượng tay loát bộ dáng đâu. Nhìn đến. Đại gia an ủi. Viên Bảo đáy lòng cuối cùng là dễ chịu điểm. Hắn ở đại gia không ngừng an ủi chung. Lại bổ sung. nếu là dùng nữ phiếu đầu to phối hợp dán tình thú hoa hoa thân thể tay loát khi bị phát hiện đâu. Thiệp các nam nhân làm viên bảo thượng đồ, đương nhiên. Đại bộ phận mọi người vẫn lạc ở trấn an hắn, tỏ vẻ hắn đây là ái nữ bằng hữu biểu hiện. Bạn gái liền tính ngay từ đầu sinh khí, hẳn là cũng sẽ không bởi vì như vậy một sự kiện liền cùng viên bảo nháo bè. Đại gia kiến nghị viên bảo tốt nhất lập tức xin lỗi cũng ở bạn gái trước mặt các loại bảo đảm về. Sau tuyệt không tái phạm, bảo đảm phía trước, tốt nhất đem đạo cụ cũng ở bạn gái trước mặt hủy diệt lấy kỳ quyết tâm, bất quá lớn hơn nữa một bộ. Phận người đều ở ha ha ha cười. Còn có một bộ phận tự xưng là nữ tính hài chỉ nhóm nhắn lại tỏ vẻ dưới loại tình huống này không? Cái nào nữ hài sẽ không tức giận? Lâu chủ lần này chơi quá độ, còn có người đối viên bảo cái này kỳ tư diệu tưởng tỏ vẻ phi thường chi. Bội phục, lâu chủ thật là cao nhân cũng. Tại hạ ngũ cô nương hổ thẹn không bằng cam bái hạ phong, dưới lầu nhanh như chớp đều là này một. Câu cũng có sắc bén giả chỉ ra sự tình yếu hài. Người bạn gái ở, người vì cái gì bất hòa người bạn gái cùng nhau chơi bắn pháo trò chơi. Xá nữ phiếu mà dùng đạo cụ, muốn ta là người bạn gái, phòng trừng sẽ một giây chung cùng ngươi chia tay, đại gia ngôn luận lập tức liền chuyển hướng. Không cần bạn gái dùng đạo cụ, lâu lâu không phải là có cái gì biến thái ham mê đi. Ngũ cô nương hảo tìm, bạn gái khó được a, lâu lâu thả loát thả quý trọng, bất quá xem náo nhiệt không chê to chuyện, đại bộ phận đều là làm viên bảo thượng đồ, có hình có chân tướng, rốt cuộc là cái dạng gì đạo cụ có thể làm lâu lâu xá bạn gái cầu đạo cụ, viên bảo xem nhẹ những lời này, sâu kín lại bổ sung, đạo cụ ở bệnh viện bị bác sĩ hủy hoại. Bởi vì lúc ấy bị bạn gái gặp được sau tạp chủ. Sau đó bị bạn gái mang theo đi bệnh viện. Đương nhiên, hắn còn không quên hỏi đại gia. Bạn gái có thể hay không so đo. Trước mắt xem ra nàng so với ta còn bình tĩnh còn bình tĩnh. Chính là đáy lòng ta thật thấp thỏm. Thiệp tất cả đều biến thành thanh một thủy cười ha ha thanh. Cười xong còn không quên vì lâu chủ vãn tôn. Rồi nổi tỏ vẻ lâu chủ bi ai, có cái ID là đương quy không về hài tử nhắn lại. Lâu chủ bao lớn kích cỡ có thể tạp đi vào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ưng câu thần khí. Trương ca phi ca, câu hỏi lâu chủ ngay lúc đó bóng ma diện tích, lâu chủ về sau còn có thể tại bạn gái trước mặt ngẩng đầu sao? Ngươi hiểu được, không gặm khoai tây ra. Lâu chủ làm ta nhớ tới chúng ta cách vách có nữ nhân cùng cầu làm sau đó tạp trụ đưa y. Lúc ấy dưới lầu vây xem mọi người vậy một người sơn biển người. Cách vách nghe nói sau lại ly hôn. Lâu chủ, chúc mừng ngươi ở các ngươi tiểu khu nổi danh. Nga, nếu là có phóng viên đưa tin nói không chừng ngươi ở các ngươi thành thị đều nổi danh. Chúc mừng a chúc mừng. Không cao ngạo không nóng này xem náo nhiệt. Thực sự có loại chuyện này sao? Não tàn mới có thể làm ra loại sự tình này. Lâu chủ không phải là lừa gạt hồi phục đi. Tay bút kém bình. Bình sữa yêu. Ta hiện tại chỉ muốn biết lâu chủ còn có thể nhân đạo không? Mặc giáp ra trận thời điểm có thể hay không phản xạ tính hỏng mất. Vì thế lâu đế một loạt lưu. Lâu chủ còn có thể nhân đạo không? Chứng chứng chứng chứng chứng. Lâu chủ ta ở bệnh viện công tác. Chúng ta bệnh viện hôm nay thua một cái cấp cứu chính là dây dây bị tạp. Ta cảm thấy cùng lâu chủ giống như vừa thấy đến bệnh viện công tác cái này hài chỉ nói. Viên bảo tức khắc không có trên mạng khóc lóc kể lể tâm tình. Hắn thật sợ chính mình bởi vì việc này mọi người đều biết a. Có thể hay không nhân đạo cũng là hắn. Chuyện quan tâm nhất anh. Tuy rằng trên mạng cha trong thời gian ngắn có sao chướng ngại. Nhưng là quá đoạn thời gian liền sẽ khôi phục bình thường. Khá vậy có thật nhiều người ta nói đánh như vậy một châm sau. Thành tay súng siêu tốc không nói. còn các loại mềm mại, hắn hiện tại liền mềm mại đều không có. Cái gì cảm giác đều không có, trừ bỏ phóng thủy ở ngoài. Hắn đinh đinh giống như chỉ có thể đương bài trí. Hảo sốt ruột, hết chương.